Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời Điện Hạ tha cho hắn lần này. Hắn tư thái trong nháy mắt đặt tới thấp nhất, cung cung kính kính, hoàn toàn không có đạo thân cảnh đại năng khí thế. Lục Vô Trần ánh mắt bình thản, trong tay bưng chén trà, không nhanh không chậm uống một miệng, không có chút nào đi quản đường đường một cái đạo thân cảnh đại năng đều tại ở trước mặt mình hành lễ. Trọn vẹn qua có mười mấy hơi thở công phu, thẳng đến Lôi Trung Tuân trên trán mồ hôi gợn sóng lúc, Lục Vô Trần buông xuống chén trà trong tay, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi chính là Lôi Thiên. Lôi Thiên vẫn có chút không phục, ngóc lên cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, là ta, như thế nào, ngươi, bên cạnh Lôi Trung Tuân dọa cho phát sợ, chính mình này nhi tử đầu có vấn đề sao, hắn đối mặt thế nhưng là hoàng tử a. Vậy mà dám can đảm cùng điện hạ vô lễ như thế, ha ha, Lục Vô Trần dường như không thèm để ý chút nào, khóe miệng nụ cười càng nồng đậm, chỉ bất quá nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện Lục Vô Trần trong con ngươi không có nửa điểm ý cười. Lôi gia chủ có một đứa con trai tốt a, ngược lại là cái tính tình bên trong người, điện hạ. Lôi Trung Tuân sắc mặt xanh trắng, thân là đạo thân cảnh cao thủ, tại toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong đều có tiếng tăm. Cho dù là đối mặt thánh địa thánh chủ, Lôi Trung Tuân cũng sẽ không yếu hơn mảy may, nhưng bây giờ, hắn nghe được trước mặt Lục Vô Trần mấy câu, lại cảm giác phía sau lưng đều có một cổ ý lạnh lạnh buốt, cái hoàng tử này, rõ ràng tu vi bất quá thần thông cảnh, nhưng lại để Lôi Trung Tuân đều có một loại cảm giác sợ hãi. Điện hạ, đây là... Lôi Trung Tuân cà lăm lấy, muốn giải thích một phen. Lục Vô Trần lại là vòng vo đề tài, bình thản nói, Lôi gia chủ, chỉ cần đừng quên ta giao cho ngươi việc phải làm chính là... Đúng đúng, điện hạ yên tâm, chúng ta Lôi gia dù sao dốc hết toàn lực, ta đã phát ra hiệu lệnh, trong tộc tất cả thanh niên trai tráng đều đã phái ra, tuyệt đối giúp điện hạ tìm tới cái kia gọi Lâm Phong. Lôi Trung Tuân vỗ bộ ngực đánh cược, hắn vội vàng cho thấy trung tâm, có thể bên cạnh Lôi Thiên nghe nói như thế, sắc mặt giận dữ, xoát đứng lên, không được. Cha, cái kia Lâm Phong là ta đại ca, ngươi sao có thể bắt hắn, cái gì? Lôi Trung Tuân đầu tiên là mắt trợn tròn, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đuôi xương cục đột nhiên hiện lên thấy lạnh cả người, cái này tên là Lâm Phong, thế nhưng là đắc tội hoàng tử điện hạ người. Có thể làm cho hoàng tử tự mình đi một chuyến, tuyên bố để cho mình nhất định muốn tìm tới đối phương, Lôi Trung Tuân vốn đang đắc chí, chỉ cần có thể trợ giúp điện hạ làm tốt chuyện này, vậy bọn hắn Lôi gia cũng coi là cùng Sơn Hải Tiên Triều kéo lên liên hệ, sau này rất có ích lợi. Kết quả, con của mình tới một câu như vậy, Lôi Trung Tuân trước mắt đều là một đen, ngươi lớn mật, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, quỳ xuống cho ta, Lôi Thiên dọa đến khẽ run rẩy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cha của hắn tức giận như vậy. Bởi vì là con trai độc nhất, Lôi Thiên từ nhỏ đến lớn, tại Lôi gia bên trong thế nhưng là hung hăng càng quấy, muốn cái gì cha của hắn đều có thể cho hắn làm đến, đối Lôi Thiên thật sự là yêu chiều vô cùng. Bởi vậy, đây là Lôi Trung Tuân lần thứ nhất nổi giận, hơn nữa còn là khủng bố như thế, cha, ngươi nghịch tử này. Lôi Trung Tuân giận tím mặt, quanh một bàn tay vỗ xuống, đạo thân cảnh khí tức kinh khủng đập vào mặt, một bàn tay nện xuống, nghe Lôi Thiên kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị nện vào đến trong hố sâu, bịch, Lôi Trung Tuân trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, điện hạ, việc này có cái gì hiểu lầm. Tiểu nhi ngang bướng, chỗ nào hiểu được nhân tình thế thái, khẳng định là bị cái kia Lâm Phong chỗ lừa gạt, chúng ta Lôi gia nhất định, sẽ tìm được Lâm Phong, giao cho điện hạ, hắn cuống quýt bề ngoài lấy trung tâm, Lục Vô Trần biểu lộ nhàn nhạt, không có nhìn Lôi Trung Tuân, mà chính là nhìn về phía Lôi Thiên trên thân, ồ, không nghĩ tới. Ngươi lại là Lâm Phong tiểu đệ a, hắn giọng nói nhẹ nhàng, ta đang muốn hắn đâu, đã ngươi là hắn tiểu đệ, vậy ngươi biết cái kia Lâm Phong ở đâu sao? Nghe nói như thế, Lôi Trung Tuân cũng là khẩn trương, Lôi Thiên. Hỏi ngươi đâu, mau nói, ta sẽ không nói. Lôi Thiên máu me đầy mặt, nhưng vẫn như cũ là ngẩng lên cổ ngạo khí rất, ta là Lâm đại ca tiểu đệ, ta mãi mãi cũng sẽ không phản bội hắn, Lâm đại ca trượng nghĩa chân tình, mà lại thiên phú dị bẩm. Là đáng giá đi theo người, cha, ngươi liền tin ta lần này đi, ngươi. Lôi Trung Tuân tức đến muốn phun máu ra, hận không thể một bàn tay đem chính mình này nhi tử cho đập chết, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất, hắn chỉ có thể đỏ hồng mắt nổi giận đùng đùng, ngươi là điên rồi. Ngươi mau nói đi ra a, ngươi muốn hại chúng ta Lôi gia cửa nát nhà tan sao? Bịch, Lôi Trung Tuân quỳ rạp xuống đất, hắn sắc mặt trắng bệch, có chút hô hấp không thông, đường đường đạo thân cảnh cường giả, giờ phút này đối mặt Lục Vô Trần lúc, lại là như là con cừu nhỏ đồng dạng. Điện hạ, chuyện này giao cho ta, ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Lôi Trung Tuân hận không thể moi tim đào phổi biểu đạt chính mình chân thành, bên kia Lôi Thiên vẫn là cứng cổ không chịu thua, một bộ cắn răng tuyệt đối không nói bộ dáng, ha ha, Lục Vô Trần nhàn nhạt nở nụ cười, có ý tứ, đã vị tiểu huynh đệ này như thế có trọng tình trọng nghĩa, ta như thế uy hiếp ngươi cũng không phải biện pháp, cái kia Lâm Phong sự tình, ta sẽ tìm người khác đi làm, hắn xoay người, bình bình đạm đạm hướng về bên ngoài đi đến, thấy cảnh này, Lôi Thiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mừng thầm. Xem đi, hoàng tử này cũng không có gì lớn, chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục, thật là có huynh đệ tình nghĩa, hắn đều muốn bị chính mình cảm động, lần sau gặp được Lâm đại ca, ta nhất định muốn nói cho hắn biết ta công tích vĩ đại. Lôi Thiên rất vui vẻ, cảm thấy mình bảo vệ huynh đệ nghĩa khí, bên kia Lôi Trung Tuân nghe nói như vậy phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt, sắc mặt của hắn nháy mắt xám trắng, phanh phanh dập đầu, run rẩy nói, điện hạ. Điện hạ. Việc này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. 5 ngày, a không, 3 ngày, chỉ phải cho ta 3 ngày là có thể, điện hạ, Lôi Trung Tuân trong giọng nói đều mang theo giọng nghẹn ngào, Lục Vô Trần lại là cước bộ không ngừng, thản nhiên thì đi ra Lôi gia. Bên ngoài, Xa Liễn bay lên, theo lân thú gầm gào, phóng lên tận trời, cứ như vậy rời đi nơi đây. Chương 34, một chưởng ra, Trường Sinh gia diệt. Lôi Trung Tuân trơ mắt nhìn lấy Xa Liễn rời đi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, bịch ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Cha, ngươi làm gì a? Lôi Thiên rất là bất mãn, trách cứ, ngươi thế nhưng là đạo thân cảnh cường giả, đến mức bộ dáng này sao? Ta liền nói hắn có thể làm khó dễ được ta, ta nói cho ngươi, ta cái kia Lâm đại ca thật là trượng nghĩa chi cực, làm người cực kỳ tốt. Thanh âm hắn nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Lôi Thiên hoảng sợ nhìn lấy cha mình biểu lộ, Lôi Trung Tuân trong đôi mắt gắn đầy tơ máu. Tuyệt vọng cùng cực. Tại Lôi Thiên trong ấn tượng, cha của mình rõ ràng một mực là tinh thần sung mãn, thanh âm to, dù sao 300 tuổi đạo thân cảnh, loại thiên phú này cùng thực lực, tại toàn bộ đại thiên đạo vực bên trong cũng là có chút không tầm thường, nhưng bây giờ, Lôi Trung Tuân vậy mà trong nháy mắt thương lão mấy ngàn tuổi đồng dạng, tinh khí thần đều như nến tàn trong gió, cha, ngươi thế nào? Lôi Thiên kinh hoảng xẹt tới, Lôi Trung Tuân nhìn lấy con của mình, trong đôi mắt lộ ra một vệt thống khổ cùng tĩnh mịch, biết vậy chẳng làm, là ta làm hư ngươi, rõ ràng ngươi cùng hoàng tử điện hạ tuổi tác tương tự, nhưng lại ngày đêm khác biệt, trước kia, lão cha cũng không trông cậy vào ngươi lớn bao nhiêu tiền đồ, dù sao trời sập để ta tới đỉnh lấy, hiện tại ta mới hiểu được, đó là hại ngươi. Hại chúng ta toàn tộc a, cái gì hại? Lôi Thiên có chút mộng, chúng ta thế nhưng là Trường Sinh thế gia, có được một tòa cự đại thành, chưởng khống một phương. Hạng gì cường hãn? Cho dù cái kia Lục Vô Trần là tiên triều hoàng tử lại như thế nào, hắn cũng không phải đại đế, cần phải sợ hắn. Lôi Thiên có chút kinh thường, hắn thấy, chính mình loại này Trường Sinh thế gia con trai độc nhất, sau cái kia tiên triều hoàng tử cho dù kém cũng không kém là bao nhiêu. Lôi Trung Tuân nhìn con của mình, cười thảm một tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, đó là cái gì? Biến thiên, bắt đầu vẫn chỉ là mấy đạo kinh hô. Có thể thời gian dần trôi qua thanh âm càng lớn, biến thành một trận kinh khủng rối loạn, cửa phòng bị phá tan, một cái trưởng lão lão đảo nghiêng ngã vọt vào, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, khó có thể che giấu hoảng sợ, nhà, gia chủ. Có người đột kích, thậm chí không chờ hắn nói xong, Lôi Trung Tuân đợi đại sảnh ầm vang vỡ nát, trên đỉnh đầu lại không phòng ốc che chắn, ánh mắt của mọi người trực tiếp nhìn hướng lên bầu trời, lúc trước vẫn là giữa ban ngày cảnh tượng, giờ phút này lại là phong vân đột biến. Nồng đậm tầng mây tầng tầng lớp lớp, hiện ra lấy màu nâu đen lơ lửng tại đại thành trên không, bầu trời dường như bị xé nứt đồng dạng, xuất hiện lớn như vậy lốc xoáy, vòi rồng gào thét, cuồng phong quét ngang, ầm ầm, giữa tầng mây, sấm sét thanh âm nổ tung, cái đó là, Lôi Thiên nhìn thoáng qua, kinh hải đang xen, có đồ ra đến rồi, xoẹt, tầng mây xé rách, một cái tráng kiện vô cùng bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt theo tầng mây bên trong cuốn lên mà ra, long trời lở đất, cuồng phong kêu gào. Khủng bố tuyệt luân to lớn bàn tay mang theo diệt thiên chi thế, tại trong tiếng nổ vang trực tiếp vỗ xuống, Lôi gia bảo hộ cấm chế phút chốc xúc động, nhưng thậm chí không có chống nổi một cái nháy mắt, liền trực tiếp vỡ nát, tay cầm nện xuống, những nơi đi qua một mảnh hư vô. Lôi Thiên bị hù toàn thân run lên, động liên tục đạn khí lực đều không có, ý thức vẫn diệt trước đó, bên tai chỉ vang lên phụ thân đau thương thanh âm, ngươi bây giờ có biết, ngươi cho ta Lôi gia đưa tới cái gì, ha ha, Trường Sinh thế gia, tiên triều trước mặt, đều là dung dế, con kiến hôi. Lôi Thiên tự hồ minh bạch cái gì, một tia hối hận từ nội tâm bên trong nổi lên, muốn là mình không có có đắc tội điện hạ, đem Lâm Phong giao ra, có phải hay không liền sẽ không tao ngộ đây hết thảy rồi, cái này vừa chuyển động ý nghĩ, thậm chí không có thời gian cho hắn nghĩ lại, ầm ầm, bụi bặm ngập trời, cuốn lên 100 trượng, bàn tay khổng lồ trực tiếp ấn vào trong thành lớn vang sinh, một cái hô hấp công phu, chờ lấy bàn tay đen thùi tan thành mây khói lúc, toàn bộ Trường Sinh Lôi gia đã theo bản đồ phía trên biến mất sạch sẽ, chỉ có đạo này sâu không thấy đáy to lớn hố sâu, tỏ rõ lấy lúc trước phát sinh hết thảy. Tầm nửa ngày sau, Lôi gia hủy diệt sự tình, truyền khắp toàn bộ Đại Thiên Đạo vực, nghe nói người đều rung động, kinh hãi, tất cả biết được sự tình lần này đầu đuôi người, không khỏi là khắp cả người phát lạnh, sợ hãi sợ hãi. Sơn Hải Tiên Triều, cường đại như vậy, Lục Vô Trần, khủng bố như vậy, ngắn ngủi một tháng ở giữa, trước có Cổ U Thánh Địa, lại có Trường Sinh Lôi gia, vậy mà nói không có liền không có, tuổi chưa qua 20, liền có đại đế uy nghiêm. Xa liễn phía trên, ảnh vệ thanh âm cung kính vang lên, điện hạ, Lôi gia đã diệt, toàn thành không ai trốn thoát. Lục Vô Trần bình thản lên tiếng, đối với hắn mà nói, phản phất là chết một bầy kiến hôi đồng dạng, nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Hắn lần hành động này là Lục Vô Trần cố tình làm, tại chấm dứt Tô Vũ về sau, Lục Vô Trần tại Thiên Vũ Tiên Môn bên trong tu luyện mấy ngày, liền đem ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản tại chính mình luân phiên đã kích xuống, khí vận suy yếu, chém tới một nửa Lâm Phong, vậy mà lại có khí vận tăng lên xu thế. Lục Vô Trần tự nhiên không muốn xem lấy khí vận chi tử như thế trưởng thành tiếp, bởi vậy, mượn nhờ thiên tàm cổ trùng hiệu quả, một chút dò xét một phen, liền tuyển định mục tiêu. Trường Sinh Lôi gia, đúng lúc là một cái lập uy đối tượng, mới có lúc trước một màn kia phát sinh. Lôi Thiên, thật sự là không có cô phụ kỳ vọng của ta a. Lục Vô Trần ngữ khí nhàn nhạt, muốn là đối phương không nói hai lời thì phản bội Lâm Phong, hắn thật đúng là không có cách nào dùng Trường Sinh thế gia lập uy, nhưng đồng dạng nếu có thể tùy ý bị phản bội, cái kia Lâm Phong cũng không phải là khí vận chi tử, lần này đầy đủ để cái kia Lâm Phong nhức đầu. Lục Vô Trần ánh mắt lập tức lại thấy được mặt bảng phía trên lúc trước hệ thống nhắc nhở, lệnh hắn có cái khác phát hiện, chúc mừng ký chủ, càn rỡ không cố kỵ hoành hành bá đạo, tại Đại Thiên Đạo vực bên trong đã lưu lại khủng bố danh tiếng, thu hoạch được phản phái giá trị 30.000, ký chủ thu hoạch được đặc thù xưng hào ở sát nghiệp ngập trời. Sát nghiệp ngập trời, ký chủ khủng bố danh tiếng vang vọng hoàng vũ, nắm giữ xưng hào người, tự thân khí thế tràn đầy, tiếng xấu bốn phía, có thế tùy ý giấu ở tự thân thiên cơ, không nhận dò xét, không nhận nhìn trộm. Tự thân không bị khinh bỉ thế uy áp hiệu quả ảnh hưởng, không thụ khí vận chi tử khí vận phản vệ ảnh hưởng, đối khí vận chi tử áp chế hiệu quả 30, nhìn giới này thiệu, Lục Vô Trần sắc mặt sáng lên, đồ tốt a, tránh cho khí thế uy áp, chống cự khí vận phản vệ, cái này hai đầu tạm thời không nói đến, chỉ là đơn độc phía trước nhất đầu kia ẩn tàng thiên cơ, không nhận dò xét, không nhận nhìn trộm, cũng đã là đỉnh cấp chí bảo, hoang cổ thế giới, đại năng vô số. Đồng dạng có rất nhiều quỷ dị võ đạo, có thể nhẹ nhõm nhìn trộm đối phương thiên cơ, lấy ra khí vận, giết người ở vô hình. Lục Vô Trần hiện tại tuy nhiên chưa bao giờ gặp cao thủ như vậy, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không gặp phải. Có cái này danh hiệu hiệu quả, liền có thể ẩn trốn tự thân, không nhận loại này thiên cơ thần pháp ảnh hưởng, cực lớn tăng cường Lục Vô Trần năng lực tự vệ. Lại càng không cần phải nói còn có thể ẩn giấu tu vi, ẩn núp điệu thấp, mà không bị khí thế uy áp, cái này một đầu cũng cực kỳ hữu dụng. Khí thế, nghe tựa như là huyền diệu đồ vật, nhưng lấy thế đè người là võ giả trong tranh đấu cực kỳ thường gặp thủ đoạn. Có xưng hào về sau, hiện tại Lục Vô Trần tuy nhiên chỉ có thần thông cảnh, nhưng trên thân khí thế huyền diệu, che lấp thiên cơ, làm cho người nhìn trộm không thấu, mà hắn tự thân càng là khí thế cuồn cuộn, như thâm uyên u minh, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Đơn giản tới nói, Lục Vô Trần chỉ là đứng ở nơi đó, bị người nhìn lên một cái, thì có không ít người sẽ tâm sinh khiếp đảm, đạo tâm bị thương, sinh lòng kính sợ, không dám thù địch, đến mức, cái kia đối với khí vận chi tử áp chế hiệu quả càng là tuyệt hảo. Có vật này, Lục Vô Trần đối mặt những cái kia khí vận siêu phàm, thiên phú, có thể hết lực đều là bạc tim khí vận chi tử, đều có đối kháng chính diện tư bản, Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Phong, Xa Liễn bên trong, Lục Vô Trần khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong nổi lên một vệt lẫm liệt sát ý. Chương 35, chúng bạn xa lánh, Lâm Phong thổ huyết, Trường Sinh Lôi gia hủy diệt sự tình, còn đang không ngừng lên men lấy, vô số thế gia, hoàng triều người, nghe nói việc này không khỏi là trong lòng run sợ, lưng sinh ra hàn khí. Lôi gia thế nhưng là đường đường Trường Sinh thế gia, có cường thịnh thời kỳ đạo thân cảnh đại lão tọa trấn, phát triển tiền đồ cực kỳ rộng lớn. Nhưng dù cho như thế, đắc tội Sơn Hải Tiên Triều, cũng là trong khoảnh khắc bị che trời một chưởng trực tiếp oanh diệt. Liên quan tới việc này đầu đuôi, tại mọi người nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, cũng là rất nhanh bị người dò xét ra rõ ràng, tuyên dương ra, nguyên nhân đều là Lôi Trung Tuân nghịch tử, Lôi Trung Tuân chi tử Lôi Thiên, vậy mà câu đáp lên điện hạ cừu địch Lâm Phong, càng là luôn mồm bái đối phương vì đại ca, hoàng tử điện hạ tự mình đến nhà là để Lôi gia xử lý việc này, thế nhưng là cái kia làm càng làm bậy Lôi Thiên vậy mà không chút nào nhả ra, tại điện hạ trước mặt dịu võ dương oai, nhắm trúng điện hạ giận dữ, cuối cùng đưa đến Lôi gia hủy diệt sự tình. Việc này truyền đến, không ít người cũng là ngạc nhiên kinh thán, lập tức cũng là cảm khái có một cái nghịch tử thật là diệt môn tai họa, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử a, có đại đế lão cha, có cổ lão truyền thừa, càng là có vô số cao thủ che chở, lớn như vậy đại thiên đạo vực bên trong, có thể cùng Sơn Hải Tiên Triều vật tay ít càng thêm ít, trong đó tuyệt đối không có khả năng có cổ U Thánh Địa cùng Lôi gia, có cổ U Thánh Địa vết xe đổ, cái kia Lôi Thiên tại điện hạ trước mặt vẫn là không kiên nể gì như thế, thật sự là chết không có gì đáng tiếc, điện hạ đều tự mình tới cửa, Lôi gia không cố gắng quỳ bái cung nghênh còn chưa tính, lại còn dám cùng điện hạ đối nghịch, kết quả, cũng là không duyên cớ đưa một cái mạng. Việc này nhắm trúng không ít người đối Sơn Hải Tiên Triều càng sợ hãi, đồng thời cũng có một bộ phận vui vẻ không thôi, không nói những cái khác, Trường Sinh Lôi gia một phút diệt, lớn như vậy Lôi Nguyên Thành trực tiếp trống rỗng, thậm chí thành trì phạm vi ngàn dặm bên trong, lại không dẫn đầu bá chủ, cho rất nhiều gia tộc, thế lực phát triển cơ hội, chuyện này ảnh hưởng sâu xa, cũng là dẫn đến vô số gia tộc người bắt đầu tra rõ chính mình dòng chính, sợ ra một cái cùng Lôi Thiên không kém bao nhiêu nhân vật, mang đến diệt môn thảm án. Đến mức, cái kia Lâm Phong tên, nương theo việc này đồng dạng thật tốt nổi danh một thanh, nhưng là tiếng xấu chiêu lấy, mọi người như tránh ôn thần, bài xích căm thù người dần dần nhiều. Tùng Phong Thành, Lâm Phong mang theo một đám huynh đệ săn giết một đầu đại hung thú, thắng lợi trở về, đi, hôm nay chúng ta nếm thử cái này hung thú thịt. Lâm Phong mỉm cười đối với sau lưng một đội cầm giữ độn nói ra, tốt a, theo Lâm đại ca ăn ngon uống say, rất thư thái, hung thú thịt nghe nói linh nguyên sung túc. Lần này chúng ta có lộc ăn, cả đám rất là vui vẻ, cao hứng bừng bừng đi tới trong thành, Lâm Phong rất hài lòng, hắn thủ hạ nhóm này tiểu đệ, hiện tại đã khoảng chừng hơn 30 người, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Trong đó gia thế mạnh nhất, dĩ nhiên chính là cái kia Lôi Thiên, mà trừ cái đó ra, còn có mấy cái đại gia tộc đệ tử cũng là không tệ, trong tộc tối thiểu cũng là có đệ bát cảnh luân hồi cảnh đại lão tọa trấn, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Đám người này thế lực phía sau, cũng có thể trở thành vì Lâm Phong trong tay có lực thẻ đánh bạc, ha ha, Lục Vô Trần, ngươi không nghĩ tới đi, ta hiện tại thế lực đã như thế lớn mạnh, tuy nhiên cùng Sơn Hải Tiên Triều còn không so được, nhưng chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, ta có thế nhiều liên lạc mấy cái Trường Sinh thế gia hạt giống cùng Thánh Địa Thánh Tử, Thánh Nữ, các ngươi Sơn Hải Tiên Triều liền đợi đến gặp nạn đi, Lâm Phong trong con ngươi hiện ra một tia đắc ý, một đám người trùng trùng điệp điệp đi hướng Tửu Lâu. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, đột nhiên một trận âm bạo thanh vang lên. Theo sát mà đến, một cổ kinh khủng uy áp khí tức ầm vang quét ngang, xoát, một đạo thương lão thân hình lơ lửng tại Tùng Phong Thành trên không, lão giả này khí tức huyền diệu, linh nguyên khủng bố, vẻn vẹn là phiêu phù ở vậy thì có to lớn cảm giác áp bách, Lâm Phong đồng tử co rụt lại, luân hồi cảnh cao thủ, ánh mắt của lão giả tại trong thành quét qua, đột nhiên khóa ổn định ở Lâm Phong mọi người bên này, Vương Hà. Tới đây cho ta, hắn đưa tay đột nhiên một trảo, trong nháy mắt thì nhấc lên một người, Lâm Phong giật mình, tiểu đệ của mình đã mở miệng, gia gia. Ngươi tại sao trở lại, bớt nói nhiều lời, cùng ta về nhà. Lão giả thanh âm nặng giận, cái gì? Ta không trở về, ta muốn đi theo Lâm đại ca lịch luyện đây. Vương Hạ liền vội vàng lắc đầu, giãy dụa lấy muốn đi xuống, kết quả, nghênh đón hắn cũng là lão giả không lưu tình chút nào một bạt tai. Ba, một bạt tai này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem Vương Hạ cho rút mộng, hỗn trướng. Ngươi muốn làm hại Vương gia chúng ta diệt tộc sao? Lão giả gào thét, hôm nay cùng ta trở về, ngươi liền đi cấm bế thất tự kiểm điểm 3 năm, không cho phép ra ngoài. Vương Hạ choáng váng, từ nhỏ đến lớn, gia gia của hắn đều là rất sủng hắn, cho tới bây giờ đều không có đối với hắn nói chuyện lớn tiếng qua, ngày hôm nay, không những đánh hắn, còn muốn quan hắn cấm đoán. Vương gia gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong mở miệng, thông qua hai người nói chuyện với nhau, hắn cũng biết lão nhân kia lai lịch. Vương Hạ gia gia đây chính là thực sự luân hồi cảnh cao thủ, vốn là bị Lâm Phong xem như ỷ vào muốn liên lạc tình cảm đây. Ngươi chính là Lâm Phong. Vương ánh mắt của lão gia tử lạnh lùng nhìn lại, trong con ngươi sát cơ vừa hiển, nhưng rất nhanh thu liễm, xem ở cháu của ta phân thượng, hôm nay ta không giết ngươi. Nhưng, nếu ngươi sau này còn dám liên hệ Vương Hạ, ngươi liền chờ chết đi. Oanh, hắn một chưởng vỗ xuống, trong tiếng nổ, trước mặt đường đi trực tiếp nổ tung vỡ nát, lưu lại hố sâu. Lâm Phong hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tình huống như thế nào, vì cái gì Vương lão gia tử đối với mình sẽ có như thế lớn địch ý? Lâm đại ca, ngươi nhìn tin tức này. Đột nhiên, có người sau lưng lắp bắp lên tiếng, người nói chuyện sắc mặt trắng bệch, dường như gặp được cái gì đại chuyện kinh khủng, hắn run rẩy đem một cái ngọc giản đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua, não hải một tiếng ầm vang, Lôi gia, bị hủy diệt rồi, một chưởng diệt sát. Lâm Phong chấn kinh. Hắn hai mắt ngốc trệ, trọn vẹn sau một lúc lâu mới là nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Lục Vô Trần, là ngươi? Lâm Phong vừa sợ vừa giận, hắn vốn là coi là Lôi gia sẽ trở thành hắn có lực trợ thủ, dự định dựa vào Lôi gia kết bạn càng nhiều trường sinh thế gia người đâu. Kết quả, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Lôi gia liền không có, lửa giận dâng lên, nhưng cùng lúc cũng là một cổ tim đập nhanh xông lên đầu. Sơn Hải Tiên Triều thực lực cũng quá kinh khủng đi, Lục Vô Trần, ta nhất định muốn giết ngươi. Lâm Phong hai mắt đỏ thẫm, sát ý không ngừng phun trào đi ra. Tin tức này rất nhanh truyền ra đến, Lâm Phong đi theo phía sau đông đảo tiểu đệ đều sợ choáng váng. Đây chính là trường sinh Lôi gia a. Tại bọn họ cái này cả đám bên trong, Lôi Thiên cũng là trừ Lâm Phong bên ngoài địa vị tối cao người. Không ít người đều đối với hắn nịnh bợ nịnh nọt, hy vọng có thể mượn Lôi gia lực lượng trợ giúp tự thân. Mà Lôi Thiên, đồng dạng cũng là không ít người đi theo Lâm Phong nguyên nhân, bằng không. Lâm Phong cho dù lại có thiên phú, nhưng nội tình yếu kém, dựa vào cái gì có nhiều như vậy cầm giữ độn, nhưng bây giờ, Lôi gia hủy diệt, Lôi Trung Tuân bỏ mình, Lâm Phong bên người chỗ dựa lớn nhất, trong nháy mắt suy sụp, mà hết thảy này, chẳng qua là bởi vì Lôi Thiên đi theo tại Lâm Phong bên người mà thôi, liền trường sinh thế gia đều có cảnh ngộ như thế, bọn họ nguyên một đám suy nghĩ một chút gia thế của mình, không ít người sắc mặt cấp biến, có mấy cái đứng ra, Lâm đại ca, ta... Người nhà của ta cũng cho ta trở về, ta chỉ có thể đi, ta cũng thế, nhà ta xảy ra chút sự tình, ta trước trở về xem một chút, chờ lấy ta sẽ trở lại. Mấy người lấy cớ không đồng nhất, vội vàng vứt xuống câu nói này, quay đầu chạy trốn, có một hai cái bắt đầu, những người còn lại dứt khoát liền lấy cớ đều không tìm, mắt nhìn Lâm Phong như tránh rắn rết, hốt hoảng chạy trốn, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, Lâm Phong bên người cầm giữ độn liền chạy sạch sẽ. Cái gì huynh đệ tình nghĩa, lúc trước có lẽ sẽ có dùng, cảm thấy đi theo Lâm Phong có thể có được chỗ tốt rất lớn, tuổi trẻ khí thịnh, nhưng, Lôi gia diệt vong tình huống đang ở trước mắt, bọn hắn giờ phút này, vô luận lại lớn bao nhiêu can đảm, đều đã không còn dám tiếp tục đi theo Lâm Phong, cho dù có nhân tính tình bướng bỉnh, không chịu rời đi, không bao lâu thì có bọn họ tông gia trưởng bối đến đây, cưỡng ép mang đi, tới trưởng bối, trước khi đi lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, không bắt ngươi trở về. Là ta xem ở hài tử của ta trên mặt mũi, nhưng, ngươi nếu là lại cùng hài tử nhà ta có liên hệ, ta để cả nhà ngươi chôn cùng, từng đợt giận mắng vang vọng, đem Lâm Phong chọc giận gần chết, đáng chết a, đây hết thảy, đều là cái kia Lục Vô Trần, hắn tâm cảnh bất ổn, cổ họng ngòn ngọc suýt nữa lại là phun ra một nguồn máu tới, Lục Vô Trần, chờ xem. Ta lập tức liền có thể tề tụ năm phù, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ta liền để ngươi chết. A. Tùng Phong Thành bên trong, truyền đến Lâm Phong một trận vô năng phẫn nộ, chương 36, thu phục Tô Thanh Hàn, đinh, Lâm Phong chúng bạn xa lánh, không người dám can đảm tiếp xúc, khí vận giá trị, 100, ký chủ phản phái giá trị 2000, hành cung bên trong, nghe được tiếng nhắc nhở, Lục Vô Trần dễ chịu, cái này Lâm Phong vất vả một tháng, tích lũy 100 điểm khí vận giá trị, như thế thì vô cùng đơn giản lại rơi sạch, khác ý nghĩ thu liễm trở về, đối Lục Vô Trần mà nói, diệt một cái trường sinh Lôi gia cũng không tính là gì đại sự, Sơn Hải Tiên Triều là đại thiên đạo vực vương giả, có thể có tư cách cùng Sơn Hải Tiên Triều đánh đồng đều là ít càng thêm ít, hắn lần nữa trở lại Thiên Vũ Tiên Môn. Trong Tiên Môn Thiên Vũ Đạo Nhân mọi người đã biết được Trường Sinh Lôi Gia hủy diệt sự tình, bởi vậy lại nhìn về phía Lục Vô Trần trong ánh mắt, lộ ra sợ hãi cùng kiên kỵ. Đây chính là Trường Sinh Thế Gia A, Lôi Gia mạnh, sao bọn họ Thiên Vũ Tiên Môn không biết cường ra bao nhiêu lần, cứ như vậy đều chỉ bất quá tại Điện Hạ một câu bên trong, như vậy hủy diệt, huống chi bọn họ loại này nho nhỏ tông môn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Môn càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại lễ nghĩa quy củ tỉ mỉ chu đáo, thậm chí ngay cả Thiên Vũ Đạo Nhân, tại Lục Vô Trần trước mặt, thở mạnh cũng không dám một chút. Toàn bộ trong Tiên Môn, duy nhất có thể bảo trì siêu thoát ra khỏi trần thế, cũng chỉ có Tô Thanh Hàn. Điện Hạ, Tô Thanh Hàn hôm nay bị triệu tập tới, còn hơi nghi hoặc một chút. Từ lúc Lôi Gia sự tình về sau, nàng nhìn về phía Lục Vô Trần thì nội tâm cũng có chút mê mang. Rõ ràng trước mắt mình cũng là Điện Hạ Lục Vô Trần, có thể luôn cảm thấy, nàng cùng chính mình nghe nói rất nhiều nghe nói hoàn toàn khác biệt. Trước mặt mình, Lục Vô Trần nho nhã lạnh nhạt, không có chút nào cái gì bá đạo chi khí, ở ngoại vi truyền thuyết động một tí hủy diệt thánh địa, thế gia, lại là như thế khủng bố. Lục Vô Trần nhìn ra nàng mê mang, mỉm cười nói, hôm nay tìm ngươi đến, ta là có một chuyện muốn hỏi ngươi, ít ngày nữa, ta liền muốn rời khỏi Thiên Vũ Tiên Môn. Ngươi nguyện ý theo ta rời đi sao? À, nghe nói như thế, Tô Thanh Hàn thân thể mềm mại rung lên, tiếp lấy khuôn mặt ửng đỏ. Điện Hạ, đây là tại mời chính mình sao? Đi theo Điện Hạ, đây đối với Tô Thanh Hàn mà nói, tự nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt. Không biết bao nhiêu người muốn tha thiết ước mơ cơ hội này, đều khó mà tìm được. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Điện Hạ tại Thiên Vũ Tiên Môn đặt chân lúc, trong tông môn những sư tỷ kia sư muội biểu hiện không phải bàn cãi. Nguyên bản cao lạnh sư tỷ các sư muội đều là không để ý rụt rè, thường xuyên lành nghề cung trước đó tản bộ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, quần áo khinh bạc, nhưng dù cho như thế, muốn tự tiến cử cái chiếu các nàng lại vẫn không có cách nào để Điện Hạ nhìn thẳng nhìn lên một cái. Trừ mình ra, chỉ bất quá nàng thật sự có tư cách sao? Chính mình chẳng qua là chỉ là một cái bình thường tu giả. Tô Thanh Hàn có chút xoắn xuýt, Lục Vô Trần không có ép sát, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy nàng chừng một hồi lâu. Tô Thanh Hàn cắn răng một cái, hạ quyết tâm, lúc này, cũng không phải cái gì cố kỵ thể diện, tôn nghiêm thời điểm, nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Điện Hạ cũng sẽ không lại hỏi ý kiến hỏi mình. Như thế, liền thì hoàn toàn bỏ qua, Tô Thanh Hàn là lãnh diễm đại khí tính tình, chỉ muốn chuyện quyết định, cũng liền không thèm để ý còn lại. Ngắn ngủi này mấy cái ngày bên trong, Tô Thanh Hàn đã sớm đối Điện Hạ âm thầm cảm mến, nho nhã ôn hòa, cuồn cuộn đại khí. Cho dù ngoại giới e ngại hắn như quỷ thần lại như thế nào, dù sao, tại Tô Thanh Hàn trong mắt, Điện Hạ vẫn luôn là một dạng, ta nguyện ý. Tô Thanh Hàn đỏ mặt, nhẹ gật đầu, một câu nói kia, liền đem chính mình cho giao ra, Lục Vô Trần nở nụ cười, vậy ta an tâm. Hắn tiện tay móc ra một cái ngọc giản, thứ này đưa cho ngươi. Tô Thanh Hàn nhìn thoáng qua, vàng sáng chói ngọc giản phía trên, có lưu rộng rãi bốn chữ lớn, kiếm đạo chân giải, đây là Thiên giai công pháp. Tô Thanh Hàn hai mắt trợn lên, một mặt rung động, môn này kiếm đạo chân giải, thế nhưng là kiếm tu trân bảo, bên trong có dấu 3 vạn kiếm tu điển tịch, lĩnh hội bí pháp liền có thể nắm giữ thiên hạ kiếm đạo. Đến lúc đó, một kiếm ra, vạn kiếm cúi đầu, khủng bố tuyệt luân, mà bây giờ, Điện Hạ cứ như vậy giao cho mình. Tô Thanh Hàn lắp bắp, Điện Hạ, cái này không khỏi quá trân quý, lại trân quý, cũng không có ngươi trân quý. Lục Vô Trần đưa tay chọn lấy một chút đối phương cái cầm, mỉm cười nói, ngươi đã có thiên phú, liền hảo hảo tu luyện không muốn mai một, cọ. Tô Thanh Hàn khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trái tim đại loạn, có điều nàng cũng không có dãy dụa, thu mắt đầy nước rung động hai lần, là, đi thôi. Lục Vô Trần nở nụ cười, Tô Thanh Hàn con thỏ nhỏ một dạng giống như bay rời đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến đũng niệu ghen tuông thanh âm, chúc mừng Điện Hạ, lại thành công thu hoạch một cái con cừu nhỏ đây. Mộ Dao thần khí chất như tiên, thanh nhã phiếu miểu, từ trong trong các đi ra, làm đại thiên đạo vực đệ nhất mỹ nữ, khí chất của nàng như tiên, tướng mạo tư thái càng là phát triển kinh diễm, bất quá thời khắc này gương mặt bên trên khó có thể che giấu ghen tuông cùng hâm mộ. Lục Vô Trần cười nhìn một chút nàng, làm sao vậy, ta làm sao nghe được một cổ ê ẩm vị đạo, Dao thần nào dám ăn dấm. Mộ Dao thần thanh âm vẫn như cũ chua chua, dù sao Dao thần chẳng qua là một cái nho nhỏ tỳ nữ thôi. Điện Hạ đối cái này Tô Thanh Hàn tốt như vậy, lúc trước đối Dao thần có thể không phải như thế. Nàng nói đến đây lúc, nhớ tới Lục Vô Trần ban đầu thấy mình lúc thái độ lạnh nhạt vô tình như cao sơn ngưỡng chỉ, đôi tròng mắt kia bể nghễ vạn vật, lộ ra sát phạt như tiên thần đồng dạng. Trong ngày này, Lục Vô Trần cơ hồ là cứ thế mà uy áp bức bách nàng thần phục, không phải do Mộ Dao Thần có chút phản kháng. Mà bây giờ đối Tô Thanh Hàn đâu, như thế ôn ngôn thì thầm, tự nhiên là khiến Mộ Dao Thần không ngừng hâm mộ. Thế nào, ngươi không vui sao? Lục Vô Trần khiêu mi, ta, Mộ Dao Thần giữa cổ họng chữ vòng vo một chút, không có nói ra, không vui sao? Nàng cho tới bây giờ mỗi lần nghĩ đến bá đạo như vậy kinh khủng điện hạ cùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng, đều sẽ có một loại kích thích khoái cảm. Mộ Dao Thần cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có chút trầm mê loại cảm giác này. Lục Vô Trần đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Mộ Dao Thần cảm thụ được Lục Vô Trần nóng rực nhiệt độ cơ thể, rất là hưởng thụ. Nàng nhấp phía dưới môi anh đào, sáng rực rỡ không gì sánh được trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên nở rộ mở một vệt ngượng ngùng nụ cười. Điện hạ, Dao Thần công pháp đã rất có tiến triển, không bao lâu liền có thể luyện thành Hàn Tủy Ngọc Thể. Ồ, Lục Vô Trần nhíu chân mày, cười nói, vậy thì thật là tốt, ta hiểu rõ một nơi, có một chỗ băng tủy Hàn Đàm, chờ ngươi muốn ngưng tụ ngọc thể lúc, ta mang ngươi tới. Đa tạ điện hạ. Mộ Dao Thần ngọt ngào nở nụ cười, cảm thấy một tia thăng bằng. Băng tủy Hàn Đàm, thật thế nhưng là cực kỳ trân quý bảo bối, điện hạ vậy mà vì nàng như thế cân nhắc, Mộ Dao Thần tự nhiên rất là vui vẻ, đem Mộ Dao Thần an ủi một phen, lập tức để cho nàng rời đi. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình mặt bảng, nguyên bản thuộc tính phía dưới, nhiều một đầu, khí vận giá trị, 50, thu phục khí vận chi nữ Mộ Dao Thần 10, thu phục khí vận chi nữ Tô Thanh Hàn 10, còn chưa đủ a. Lục Vô Trần suy nghĩ, khí vận giá trị, loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 37, luyện hóa thần đồ, khí vận giá trị, đầu này, là theo Lục Vô Trần hỗn độn thụ chủng phá xác mà ra về sau, thêm ra tới mới biểu hiện. Hỗn độn thụ chủng có thể thôn phệ khí vận, luyện hóa khí vận, trả lại đến Lục Vô Trần trên thân, mà hỗn độn thụ chủng mỗi lần sinh trưởng, cũng là cần tiêu hao khí vận. Hỗn độn thụ chủng, phong cách cổ xưa khó lường, một lá một bảo thuật, một cây một thế giới giới thiệu có thể không phải nói suông. Thời khắc này hỗn độn thụ chủng tuy nhiên dài ra mầm non, nhưng khoảng cách hiển hiện uy năng còn thua kém rất xa, duy có càng nhiều khí vận giá trị tưới nước, mới có thể làm hỗn độn thụ chủng nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng, Lục Vô Trần tự thân số mệnh không nhiều, dù sao cũng là trời sinh phản phái, hắn muốn nghĩ đạt được khí vận giá trị, hiện tại chỉ có thể có hai cái phương pháp, một là cưỡng ép cướp đoạt khí vận chi tử luyện hóa, mà mặt khác một đầu, cũng là khí vận chi nữ. Tô Thanh Hàn cùng Mộ Dao Thần, nguyên bản đều hẳn là khí vận chi tử nội dung cốt truyện bên trong nữ chính, trời sinh dòng dõi quý tộc tử khí. Loại tử khí này, bản thân liền là khí vận biểu tượng, nhưng cùng với nhân vật chính vàng sáng chói khí vận khác biệt, nữ chính màu tím khí vận, càng quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cộng một điểm là dưỡng người, chỉ cần có thể thu phục khí vận chi nữ, làm đối phương lâu dài lưu tại Lục Vô Trần bên người, để cho hắn sử dụng, thì có thể không ngừng tăng gia khí vận giá trị. Đây cũng là Lục Vô Trần tại sao muốn thu phục Tô Thanh Hàn nguyên nhân. Nhiều tích lũy điểm khí vận đi, hắn nhốt mặt bảng, ánh mắt lập tức thấy được trên cánh tay in dấu lên, tiếp đó thì sớm một chút luyện hóa cái này Hoàng Tuyền thần đồ, lần nữa đạt được 3 vạn phản phái giá trị về sau, Lục Vô Trần trực tiếp đầu nhập vào thần đồ phía trên, lập tức liền đem Hoàng Tuyền thần đồ luyện hóa giá trị đạt đến 10, đến giai đoạn này, cũng làm đến Hoàng Tuyền thần đồ giải phóng một bộ phận uy năng, Lục Vô Trần có thể mới nhìn qua cái này thần đồ lực lượng, nhìn ta lần này, có thể hay không tiếp xúc đến Hoàng Tuyền đại đạo đi, hắn ánh mắt lóe lên, tâm thần đắm chìm, xoát, cảnh sắc trước mắt biến hóa, Lục Vô Trần thần hồn trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền thần đồ bên trong, ầm ầm, khủng bố mênh mông khí tức tùy theo bắn ra, đạo này Hoàng Tuyền thần đồ thế nhưng là Hoàng Tuyền đại đế chí bảo, nội tồn Hoàng Tuyền chi đạo, tự nhiên không được, Lục Vô Trần thần hồn ngưng tụ, nhìn về phía trong đó, mới có thể cảm thụ món chí bảo này uy lực, thần đồ bên trong, bốn phía chìm vào hôn mê nồng đậm như sương, thiên địa tối tăm. Dưới chân là một mảnh vô cùng vô tận u minh đại hải, các loại khủng bố ba động theo trên mặt biển lao nhanh mà đến, cái này nước biển có thể toàn bộ đều là Hoàng Tuyền chi lực ngưng tụ mà thành. Cái gọi là Hoàng Tuyền, vốn chính là thông cửu u, luyện thần hồn chi vật, trong đó lực lượng, nhiễm phải nửa điểm, cũng đủ để khiến đồng dạng võ giả vạn kiếp bất phục. Lục Vô Trần hơi suy nghĩ, thân hình trong nháy mắt rơi vào Hoàng Tuyền trung ương, một tòa cự đại vàng sáng chói trường kiều lơ lửng tại Hoàng Tuyền thủy bên trong, theo Hoàng Tuyền chập trùng, đây chính là đại đế chi lộ sao? Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, cái này Hoàng Tuyền chi cầu, là hắn luyện hóa Hoàng Tuyền thần đồ 10% về sau, cảm giác được đồ vật, lường trước Hoàng Tuyền đại đế lực lượng cần phải cùng vật này có quan hệ, không biết đi qua cầu đi, có phải hay không thì có thể có được Hoàng Tuyền đại đạo. Hắn bước ra một bước, long, Lục Vô Trần chân vừa dẫm lên trên, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp ầm vang nện xuống, chân xuống Hoàng Tuyền u minh trong nháy mắt bốc lên, sóng biển ngập trời, nổ tung ngàn trượng thủy triều. Lục Vô Trần nhướng mày, nhưng chợt thần sắc hờ hững, dậm chân mà ra, theo hắn từng bước một đi ra, bốn phía sóng lớn ngập trời, Hoàng Tuyền u minh áp lực càng là bốn phương tám hướng ầm vang đánh tới, phản phất có dãy núi nện xuống. Nhưng dù cho như thế, Lục Vô Trần vẫn như cũ là không có chút nào ngừng, sau lưng ẩn ẩn có cổ long hư ảnh lưu động, từng bước một đi tới. Cùng lúc đó, tại Lục Vô Trần đạp ở Hoàng Tuyền chi trên cầu lúc, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn một trận chấn động, ầm ầm, ầm ầm, Thiên Vũ Tiên Môn trên không, một đạo to lớn lốc xoáy xuất hiện, ẩn ẩn nương theo lấy thiên địa nổ tung thanh âm, mây đen dày đặc, uy áp tựa hồ muốn toàn bộ dãy núi đè sập. Đây là, Thiên Vũ Tiên Môn sắc mặt đại biến, khí tức thật là khủng bố, hắn vội vàng nhìn sang, chỉ thấy lốc xoáy chính là hiện lên ở hành cung trên không, quang hoa lưu chuyển, cái kia cổ làm người sợ hãi khí tức cũng là từ trong đó phát ra. Điện hạ tại tu luyện, Thiên Vũ đạo nhân kinh ngạc, thanh thế lớn như vậy, xoát, Thiên Vũ đạo nhân thân hình lóe lên, hướng về hành cung phương hướng tiến đến. Kết quả, không chờ hắn đi vào hành cung trước đó, nhìn đến xa xa một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt để hắn ngừng bước, ảnh vệ đại nhân. Thiên Vũ đạo nhân sắc mặt đại biến, trên mặt khó có thể che giấu sợ hãi, cái kia đứng tại hành cung trước mặt thân ảnh màu đen, chính là đại danh đỉnh đỉnh ảnh vệ, điện hạ tại tu luyện, tất cả mọi người không được đến gần. Ảnh vệ ngữ khí băng lãnh, lộ ra thích giết chóc chi ý. Vâng, Thiên Vũ đạo nhân dọa đến run một cái, hắn nhưng là không chút nghi ngờ, chính mình có chút chần chờ, liền sẽ bị đối phương trực tiếp xuất thủ diệt sát, đây chính là chân vương cảnh khủng bố nhân vật sao? Cái gọi là chân vương cảnh, cũng là nói trên khuôn mặt cảnh giới, nhưng so với đạo thân cảnh giới khủng bố ra rất nhiều. Chân vương, là đạo thân cùng đại đế ở giữa một cái điểm mấu chốt, muốn thành đại đế, nhất định phải đi đến đại đạo chi lộ, mà chân vương, cũng là tại đại đạo phía trên đi qua một đoạn lộ trình. Nhìn như chân vương chỉ là nói thân cảnh phía trên một tầng, lý nên không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế, đại đạo nhập môn, quỷ thần khó lường, chân vương cảnh nếu muốn giết người, đạo thân cảnh căn bản khó có thể phản kháng. Nếu không phải như thế, ngày đó Lôi Trung Tuân đường đường đạo thân cảnh đại năng, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Mở ra hộ sơn đại trận, đạt được ảnh vệ hiệu lệnh, Thiên Vũ đạo nhân vội vàng rời đi. Một lát sau, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn trên không dâng lên hoa quang, trận pháp đem tất cả dãy núi đều cho che đậy trong đó. Nhưng dù cho như thế, kinh khủng thủy triều vẫn là từng đợt ầm ầm sóng dậy, uy áp bốn phía, làm đến dãy núi rung động rung động. Đến mức một số đệ tử bình thường, càng là tại trận pháp phía dưới co đầu rút cổ lạnh run, không dám loạn động, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Thiên Vũ đạo nhân ngửa đầu nhìn lên trời, biểu lộ biến hóa, cảm thán không thôi, đồng dạng cảm thán, còn có nhìn qua trấn định ảnh vệ ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy đỉnh đầu tầng mây, đây là, đại đạo khí tức, làm sao có thể, điện hạ, rõ ràng mới chỉ có thần thông cảnh a, ảnh vệ ngữ khí nỉ non, khó có thể tin. Nói chung, rõ ràng chỉ có đạo thân cảnh về sau, mới có tư cách có cơ hội tiếp xúc đến đại đạo, như cùng hắn như vậy, tại đạo thân cảnh lắng động 3.000 năm, vừa rồi nho nhỏ bước ra một bước, tiến vào chân vương cảnh, nhưng, Lục Vô Trần mới thần thông a, lấy thần thông cảnh giới, cảm ngộ đại đạo, còn đã dẫn phát to lớn như vậy thanh thế, đại đế chi tử, không khỏi quá mức kinh khủng, không biết, điện hạ lĩnh ngộ là cái gì đại đạo a. Ảnh vệ cảm thấy rất ngờ vực. Tổng không đến mức đã bắt đầu đi cổ hoàng đại đế đại đạo chi lộ đi, đại đế còn trẻ, còn nếu là đi đến đại đế chi đạo, cái kia điện hạ thế nhưng là không có cách nào thành đế đó a. Ảnh vệ tại một trận yên lặng suy nghĩ, mà giờ khắc này, Hoàng Tuyền thần đồ bên trong Lục Vô Trần, hắn đã tại Hoàng Tuyền chi trên cầu đi ngàn trượng, bốn phía uy áp càng ngày càng mạnh, nếu là bình thường võ giả ở đây, sớm đã bị đè ép huyết nhục nghiền nát, hóa thành phấn vụn. Nhưng Lục Vô Trần thần sắc vẫn bình thản như cũ, chậm rãi tiến lên. Đúng lúc này, bất chợt tới, Hoàng Tuyền phía trên cầu kim quang lưu chuyển, có biến hóa mới theo bốn phía bay lên, u minh chi khí bên trong, vang lên một trận tức giận tiếng trống giận dữ, lui ra ngoài. Chương 38, một chỉ diệt sát tàn hồn, Hoàng Tuyền chi đạo gia thân. lui ra ngoài. Hoàng Tuyền Chi trên cầu đột nhiên nổ tung thanh âm rộng rãi dồi dào, trong lúc nhất thời bốn phía Hoàng Tuyền Hải Lãng theo đạo thanh âm này đều là càng thêm táo bạo lao nhanh, cuốn lên vô số kinh thiên sóng lớn. Lục Vô Trần ánh mắt ngưng tụ tại Hoàng Tuyền Chi cầu phía trên, màu da cam khí tức tuôn chảy, ẩn ẩn xuất hiện một đạo thương mịch mù mênh mông hư ảnh. Đạo hư ảnh này người mặc màu vàng kim thần y, sừng sững ngàn trượng, giống như cự nhân. Mà giờ khắc này, hư ảnh trên thân bộc lộ khủng bố uy áp khí tức, đại đế chi khí, Hoàng Tuyền đại đế. Lục Vô Trần kinh ngạc, nhưng lập tức, Lục Vô Trần cũng là một trận thoải mái. Hoàng Tuyền đại đế đã sớm vẫn lạc, lưu tại nơi này liền tàn hồn cũng không tính, nhiều lắm là cũng là một đạo mảnh vụn ý thức mà thôi. Lui ra ngoài, hư ảnh giận dữ mắng mỏ, trên đỉnh đầu u minh chi khí lưu chuyển, kinh khủng uy áp đập vào mặt, ngươi khí vận không đủ, không xứng đáng đến đại đế truyền thừa, mau chóng rời đi. Ù ù, nương theo lấy thanh âm của hắn, Hoàng Tuyền Chi trên cầu uy áp càng tăng lên, u minh chi khí phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất, đem Lục Vô Trần đè thành toái phiến. Đồng thời, Hoàng Tuyền đại đế hư ảnh cũng là càng ngưng tụ, trong đôi mắt kim quang bùng lên, hóa thành hoa quang. Cổ chi đại đế một luồng khí tức lưu chuyển mà ra, dường như đại đế bản tôn ngay ở chỗ này. Cho dù là đạo thân cảnh võ giả ở đây, cảm giác được cổ này dồi dào đại đạo khí tức, cũng sẽ từ nội tâm bên trong sinh ra một chút sợ hãi, phủ phục quỳ bái. Mà Lục Trần chỉ là nhàn nhạt mỉa mai cười một tiếng, cái gì cẩu thí khí vận, ta có được đồ vật thì là của ta, ngươi bất quá là một đạo rách rưới mảnh vụn ý thức, cũng xứng ở trước mặt ta sĩ diện. Hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục cất bước tiến lên. Lớn mật, hư ảnh nhìn thấy cảnh cáo của mình không có có hiệu quả, giận tím mặt. Hắn có thể đường đường Hoàng Tuyền đại đế, tại thế thời điểm, ngang áp một phương, lan truyền khủng bố uy danh khiến bao nhiêu người nghe mà biến sắc, thậm chí cũng không dám sinh ra nửa điểm đối kháng suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cũng dám có tiểu bối tại trước mặt làm càn, nhất là, đối phương còn chẳng qua là thần thông cảnh con kiến hôi, ngươi muốn chết. Ầm ầm, hư ảnh khẽ động, dẫn dắt trên đỉnh đầu u minh lưu chuyển, kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp hướng về Lục Vô Trần trên thân vồ tới, tự hồ muốn hắn cho đập thành toái phiến. Cổ lực lượng này mang theo nát núi chi lực, dồi dào khủng bố, dường như hơi hơi lộ ra nửa điểm lực lượng liền có thể oanh sát đạo thân cảnh. Có thể Lục Vô Trần vẫn như cũ là biểu lộ bình thản, giống như cười mà không phải cười. Cái kia kình thiên đè xuống lực lượng kinh khủng, đụng vào chung quanh thân thể hắn, trực tiếp bị cổ long hư ảnh đánh sơ xác ra, chưa từng thương tới đến hắn mảy may. Thấy thế, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, rõ ràng tự thân tại hư ảnh trước mặt nhỏ bé như kiến, nhưng không có nửa điểm tâm tư ba động, ngươi lại tức giận, cũng không thể có thể sống sót. Sau cùng cái này sợi mảnh vụn ý thức, cũng liền để cho ta tại cái này đưa ngươi rời đi thôi. Lục Vô Trần trong con ngươi đóng mở, kinh lôi thiểm nhấp nháy, đồng thời, phía sau hắn sinh ra cổ long hư ảnh, khủng bố long khí chập trùng tứ phương. Lục Vô Trần một chỉ nhấn ra, linh nguyên ba động, long khí gia thân, Hoàng Tuyền chỉ. Đạo này hắn theo Hoàng Tuyền thần đồ bên trong lĩnh hội mà ra Hoàng Tuyền bảo thuật, giờ phút này cũng là dùng tại Hoàng Tuyền đại đế trên thân. Đầu ngón tay ngưng quang quấn quanh, tự hồ đem bốn phía tất cả u minh chi khí điều động mà đến, tất cả đều ngưng tụ làm một, răng rắc, chỉ một kích, phong vân cuốn lên, khủng bố khí lãng nổ tung, Hoàng Tuyền đại đế hư ảnh trực tiếp bị một chỉ đâm tán hơn phân nửa. Hắn vừa kinh vừa sợ, thanh âm vang vọng, tặc tử an dám vậy mà dùng ta bảo thuật đối phó ta. Lục Vô Trần mắt điếc tai ngơ, lập tức vân vê, trước mặt to lớn thân hình trong nháy mắt vỡ nát, Hoàng Tuyền đại đế ý thức hư ảnh ầm vang sụp đổ, tặc tử, giận dữ mắng mỏ thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hóa thành đầy trời quang bụi, biến mất hầu như không còn. Hư ảnh khẽ đảo, Hoàng Tuyền chi trên cầu kim quang lưu chuyển, cái kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Lục Vô Trần vẫy tay một cái, theo trong u minh bay ra một đoàn màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt gia trì tại thân. Trong đầu hắn nhiều hơn rất nhiều huyền diệu khó giải thích huyền bí. Ù ù, Lục Vô Trần quanh thân sấm sét bốn quét, dị tượng bốc lên, có bỉ ngạn hoa sen lẫn xuất hiện, hương hoa bí hiểm, có Hoàng Tuyền chi bình tung bay mà ra, lưu động u ảnh, có Hoàng Tuyền đại đế lúc còn sống từng trận bảo thuật quang ảnh tràn ngập chui vào hắn thân, từng kiện đại đế chí bảo theo u minh Hoàng Tuyền bên trong bốc lên mà ra, lơ lửng tại Lục Vô Trần bên người, từng đạo đại đế bảo thuật hóa thành quang ảnh lưu chuyển, vào tới Lục Vô Trần trong đầu. Không biết qua bao lâu, Lục Vô Trần quanh thân phù động kim quang mới chậm rãi nội liễm, nguyên bản không có gì lạ trong con ngươi, xuất hiện bỉ ngạn hoa ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, trong đầu của hắn bỗng dưng nhiều rất nhiều bảo thuật huyền bí. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần nhắm mắt, ông, một đoàn kim quang nổ tung, trong nháy mắt, toàn bộ hành cung màu vàng kim cây cột mục nát rách nát, dường như kinh qua 1.000 vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, già nua mục nát, nhưng rất nhanh, chờ lấy Lục Vô Trần ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn thanh tĩnh thời điểm, mục nát cây cột lại lần nữa hóa thành trơn bóng như lúc ban đầu, sáng ngời sáng chói, nhất niệm sinh tử, hoàn tuyền đại đạo, đây chính là hoàn tuyền chi đạo. Lục Vô Trần mỉm cười, rất là mừng rỡ, không tệ, cái này hoàn tuyền chi đạo uy lực, vẫn là có phần để hắn hài lòng, hiện tại, tạm thời có hoàn tuyền chi lực gia thân, chỉ tiếc, ta tu vi vẫn là không có thay đổi. Lục Vô Trần lắc đầu, dậm chân trên đường lớn, đối thực lực của hắn bây giờ tăng lên nói lớn cũng không lớn, dù sao lấy Lục Vô Trần lúc này thần hồn cùng thân thể lực lượng, xa không đạt được vận dụng đại đạo thời điểm, vẫn là muốn tiếp tục tăng lên tới bất diệt tam cảnh a. Chỉ có đột phá bất diệt tam cảnh, đạt tới nhục thân bất tử, thần hồn thăng hoa, mới có thể hoàn toàn vận chuyển đại đạo chi lực. Hiện tại, đỉnh dùng nhiều gia lông, hắn đứng dậy, biểu lộ lạnh nhạt, bốn phía hoàn tuyền khí tức lần nữa nội liễm nhập thể. Ngay tại Lục Vô Trần tại luyện hóa hoàn tuyền thần đồ lúc, đại thiên đạo vực biên giới, dưới bầu trời, một đạo bóng đen to lớn xẹt qua, tầng mây bên trong, dương cánh ngàn trượng to lớn đại bằng điểu chạy như bay mà qua, hai cánh triển khai to lớn vô cùng, như tiểu thành, mà giờ khắc này, tại đại bằng điểu trên lưng, đứng đấy một đám thanh niên nam nữ, cái này đám nam nữ đều là khí tức cường đại, hai đầu lông mày vốn liền thần quang, có thậm chí bên ngoài lộ ra tại thân, mang theo phiếu miểu siêu nhiên khí tức, tùy ý chọn ra một cái đến, đều so đồng dạng thánh địa thánh tử, thánh nữ mạnh hơn quá nhiều, mỗi một người bọn hắn trên thân đều mặc lấy xanh nhạt áo bào, phía sau lưng ấn có hai cái chữ to trật tự, nếu là có người đời trước ở đây, nhìn đến đám người này trang phục trên người, tất nhiên sẽ vì chi biến sắc, khiếp sợ không thôi. Nguyên nhân cũng là bọn họ toàn bộ xuất thân từ một chỗ, Tông Trật Sơn, danh xưng trưởng quản đạo vực trật tự, khủng bố tuyệt luân thượng cổ tông môn. Tông Trật Sơn là một cái tiểu vực thế lực cường đại. Bọn họ siêu nhiên tại các đại đạo vực bên ngoài, một chỗ, tuy nhiên chỗ tiểu vực phạm vi không lớn, nhưng trong đó tận là một đám nổi bật thế hệ. Hôm nay, lại có nhiều người như vậy tiến vào đại thiên đạo vực, chắc chắn đưa tới rung chuyển. Đại thiên đạo vực, chúng ta cuối cùng đã tới. Một người nam tử sắc mặt có chút nịnh nọt nhìn ở trong đó, Lạc Chân Truyền, chúng ta là muốn trước tiên tìm một nơi đặt chân nghỉ ngơi một chút à, lặn lội đường xa, ngài hẳn là cũng mệt mỏi. Không cần, lãnh đạm âm thanh vang lên, một người trong đó tóc tím mắt tím thiếu nữ, trong con ngươi tựa hồ có lửa tại thiêu, trực tiếp làm chính sự, Sơn Hải Tiên Triều hoành hành ương ngạnh. Chỉ là một cái hoàng tử, cũng dám tiếp liền xuất thủ, trước diệt thánh địa lại diệt Trường Sinh thế gia, chúng ta Tông Trật Sơn chủ quản các đại đạo vực trật tự, hôm nay, liền muốn cho cái kia Lục Vô Trần một cái trừng trị, chương 39, Tông Trật Sơn bá đạo, Tông Trật Sơn, trưởng quản lấy các đại đạo vực trật tự, câu nói này, cũng không phải là ăn nói suông, các đại đạo vực, tuy nhiên đều có mỗi người chủ quản khủng bố thế lực, như Tiên Triều, Bất Hủ Tông Tộc, Tiên Nhân Hậu Nhân các loại. Nhưng vì cam đoan các đại đạo vực tổng thể vui vẻ phồn vinh, Tông Trật Sơn liền vì trung lập thế lực, nghe đồn Tông Trật Sơn ban đầu là thần linh sáng lập, mục đích đúng là vì duy trì thế giới thăng bằng. Nếu có thế lực nào không kiên nể gì cả, tương đạo vực trật tự hỗn loạn, sinh sát cướp đoạt hoành hành không sợ, Tông Trật Sơn liền sẽ ra mặt. Trăm ngàn vạn năm ở giữa, Tông Trật Sơn ra mặt không nhiều, nhưng mỗi lần, đều là gây nên không nhỏ tranh chấp. Còn có, Lâm Phong ca ca, được xưng là Lạc Chân Truyền thiếu nữ, tên là Lạc Mộng Ảnh, nàng tướng mạo tuyệt mỹ, mày liễu mặt trái xoan, như ngọc gương mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt lộng lẫy, tóc tím mắt tím, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, đều cho người ta mang đến một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Nàng nhìn qua tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi, nhưng khí tức trên thân thâm thúy, để lộ ra cùng người thường khác biệt ý vị. Lạc Mộng Ảnh, trật tự Sơn Tông chủ thân truyền, nắm giữ thượng cổ huyết mạch, là thiên sinh thần linh. Lạc Chân Truyền yên tâm, chỉ là một cái Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử mà thôi, không tính là gì. Tuy nhiên hắn có một cái đại đế lão cha, nhưng chúng ta Tông Trật Sơn cũng có đại đế tồn tại, mà lại còn không chỉ một vị. Cái gì Sơn Hải Tiên Triều, nhìn thấy chúng ta cũng muốn thành thành thật thật. Lần này, Lạc Chân Truyền tự mình đến đây, nhất định phải làm cho cái kia kêu cái gì Lục Vô Trần đẹp mắt. Bên cạnh có đệ tử mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Đây chính là bọn họ Tông Trật Sơn nội tình. Là bọn họ có can đảm bảo trì trật tự lực lượng chỗ, Tông Trật Sơn bên trong, cũng không chỉ một vị đại đế, đệ tử khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, có thể trở thành Tông Trật Sơn đệ tử, bản thân liền là thiên phú và thực lực công nhận. Trong mắt bọn hắn, cái này thứ gì cái gọi là đạo vực thế lực loại hình, chẳng qua là biên giới nông thôn khu vực thôi. Cho dù sẽ xuất hiện cái gì yêu nghiệt thế hệ, thiên phú siêu nhiên hạt giống, cái kia cũng chỉ là đối loại này biên giới tới nói, đi bọn họ tông trật sơn, cũng chỉ là người bình thường. Lạc Mộng Ảnh khẽ gật đầu, nàng ánh mắt sinh màu, nghĩ đến Lâm Phong, không biết Lâm Phong ca ca, bây giờ đang ở nơi nào. Lạc Mộng Ảnh có chút tưởng niệm, Đại Thiên Đạo Vực, đồng dạng cũng là quê hương của nàng, nàng ở chỗ này trọn vẹn sinh sống 15 năm, lúc trước nàng không biết lai lịch, không biết thân phận, chính là Lâm Phong phụ mẫu đem nàng thu dưỡng lớn lên, đối Lâm Phong một mực xem như là ca ca đồng dạng, thẳng đến 15 tuổi năm đó, bị bóc tính Thiên Cơ Tông Trật Sơn trưởng lão phát hiện, mang về đến trong núi, mở ra thiên sinh thần linh huyết mạch, từ đó tiến cảnh tu vi đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho đến ngày nay, đã qua 3 năm, Lạc Mộng Ảnh không nghĩ tới vừa xuất quan liền nghe thấy Lâm Phong ra chuyện tin tức, lại là sinh khí lại là lo lắng, lúc này mới chủ động xin đi giết giặc, lấy đại bằng điểu về tới Đại Thiên Đạo Vực. Bằng trưởng lão, người hoàng tử kia bên người có hộ đạo giả tồn tại, có thể hủy diệt thánh địa tối thiểu cũng là đạo thân cảnh trở lên, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi đến kiềm chế ở hắn. Lạc Mộng Ảnh cung kính nhìn về phía sau lưng, ở sau lưng nàng, một đạo lạnh nhạt lão giả khoanh chân ngồi đấy, nghe vậy mở hai mắt ra, miệng hơi cười, Lạc Chân Truyền yên tâm, cái gì hộ đạo giả, thì giao cho lão phu. Nghe nói như thế, Lạc Mộng Ảnh trong lòng an tâm một chút, cái này lão hủ là Tông Trực Sơn trưởng lão, trời sinh đại bằng điểu, bọn họ hiện tại lấy đại bằng cũng là lão giả này pháp lực diễn hóa mà ra, hắn là thuộc về yêu loại, cùng nhân tộc khác biệt, trời sinh có bên trong bao hàm đại đạo, bởi vì đột phá này đến đạo thân cảnh về sau, rất bước nhanh nhập chân vương cảnh, thực lực cường hãn. Lạc Mộng Ảnh hỏi thăm, cái kia Lục Vô Trần ở đâu, các ngươi nhưng có biết? Bên cạnh rất nhanh có người trả lời, Chân Truyền, chúng ta đã dò xét qua, Lục Vô Trần một mực ở tại Đại Thiên Đạo Vực trung bộ một cái tiểu tông môn Thiên Vũ Tiên Môn bên trong. Được, Lạc Mộng Ảnh trong con ngươi hàn quang lóe lên, cái kia liền trực tiếp lên đường, đi Thiên Vũ Tiên Môn. Đại bằng điểu vỗ cánh bay cao, những nơi đi qua trên bầu trời bóng mờ dày đặc, đập cánh tiếng như lôi. Rất nhanh, Tông Trật Sơn người tới tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Thiên Đạo Vực. Đạo Vực chấn kinh, Tông Trật Sơn, rất nhiều người đều từng nghe qua toàn bộ khủng bố thế lực tên, đều là một đám tiên nhân hậu nhân, thượng cổ sinh linh tồn tại chi địa, thiên phú siêu nhiên người nhiều vô số kể. Mà lần này, Tông Trật Sơn hiện thân, mục tiêu trực chỉ Thiên Vũ Tiên Môn, cũng là khiến không ít người rung động. Cổ U Thánh Địa cùng Trường Sinh Lôi Gia sự tình, còn lượn lờ tại mọi người bên tai. Giờ phút này Tông Trật Sơn xuất hiện, cũng là để không ít người âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử, lần này cũng không tiện ứng đối, không biết, giữa hai bên sẽ bộc phát ra như thế nào kịch liệt phân tranh đây, không ít người âm thầm chờ mong. Thiên Vũ Tiên Môn, dãy núi lượn lờ, vân vụ che lồng, trong khoảng thời gian này, Thiên Vũ Tiên Môn danh tiếng thế nhưng là nhất thời có một không hai. Nguyên nhân chỉ có một đầu, Điện Hạ đặt chân chi địa, tính toán đâu ra đấy. Lục Vô Trần tại Thiên Vũ Tiên Môn bên trong đã đặt chân nửa vầng trăng, trong lúc đó càng là liên tiếp làm ra đại sự. Đầu tiên là chém giết Giao Long, thanh danh lan xa, lập tức chưởng diệt Lôi Nhà, bá đạo phi phàm khí thế khủng bố. Trong lúc nhất thời, Lục Vô Trần hung danh cường thịnh, không ai dám trêu chọc. Mà liền mang theo đặt chân chi địa Thiên Vũ Tiên Môn, cũng bị truyền vì Điện Hạ dòng chính, bởi vậy tại Đại Thiên Đạo Vực địa vị tăng nhiều, mặc dù nói không có đạt tới thánh địa hàng ngũ. Có thể dám can đảm xem nhẹ người cũng là ít càng thêm ít. Ngày hôm nay, Thiên Vũ Tiên Môn an bình đột nhiên bị đánh vỡ. Soạt, Thiên Vũ Tiên Môn trên đỉnh đầu, một cổ kinh khủng bóng mờ già thiên tế nhật mà đến. Trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang, vân sơn phai mờ, trong tiên môn đệ tử cùng nhau ngửa đầu nhìn qua, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này, đây là cái gì? Một đầu đại yêu. Đại yêu đến tập kích chúng ta tiên môn, toàn bộ Thiên Vũ Tiên Môn loạn cả một đoàn. To lớn vô cùng đại bằng điểu chạy như bay ở trên không, chỉ là cái kia vũ vực triển khai liền phản phất muốn đem thế giới che đậy, nhìn lên một cái làm cho người trong lòng run sợ. Nhất là phổ thông đệ tử, sợ đối phương một cái quạt cánh, liền đem toàn bộ tiên môn hóa thành hư không. Người nào, ai dám tại ta Thiên Vũ Tiên Môn lỗ mãng? Thiên Vũ đạo nhân trợn mắt bay ra, xoát lơ lửng tại giữa không trung, thải quang lưu chuyển, rất nhiều Thiên Vũ Tiên Môn trưởng lão hàng ngũ cũng là cùng nhau đuổi theo. Một đầu đại bằng điểu, Thiên Vũ đạo nhân ánh mắt sợ hãi, đây chính là hồng hoang dị chủng, như là hoàn toàn thể, thế nhưng là mỗi ngày nuốt long mà ăn kinh khủng tồn tại. Hôm nay, làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn trong tiên môn. Lúc này, đại bằng điểu quang mang lưu chuyển, lúc trước già thiên tế nhật hình thể đột nhiên hóa thành lưu quang biến mất, một lát sau, chỉ còn lại có một đám thanh niên nam nữ lơ lửng tại giữa không trung. Cái gì cẩu thí thiên vũ tiên môn, nhìn thấy chúng ta tông Trật Sơn còn không quỳ lạy, một thanh niên đứng dậy, hắn hai mắt hiện ra một vệt gió lốc đồ văn, lúc này làm đến đất bằng vòi rồng mãnh liệt, lực lượng chấn động, kinh khủng vòi rồng đâm vào thiên vũ tiên môn hộ sơn đại trận phía trên, làm đến quang mang minh diệt, dãy núi đại chấn, tông Trật Sơn, nghe được danh tự, thiên vũ đạo nhân sắc mặt đại biến, làm luân hồi cảnh võ giả, đối danh tự tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là có được mấy vị đại đế trấn giữ khủng bố thế lực, thậm chí so Sơn Hải Tiên Triều bên ngoài chiến đấu lực đều mạnh hơn. Hôm nay, Tông Trật Sơn vậy mà đi vào Thiên Vũ Tiên Môn rồi. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ Đạo Nhân toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, sợ đối phương một cái không hài lòng trực tiếp xuất thủ, oanh diệt bọn họ Tông Môn. Chương 40, một chiêu diệt sát. Thiên Vũ Đạo Nhân lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính, nguyên lai là Tông Trật Sơn các vị đại nhân, không biết đến ta Thiên Vũ Tiên Môn có gì muốn làm. Hắn tuy nhiên ngữ khí yếu xuống tới, nhưng Thiên Vũ Đạo Nhân vẫn là có mấy phần phấn khích. Tông Trật Sơn tuy nhiên mạnh, nhưng nơi này chung quy là Đại Thiên Đạo Vực, chung quy là muốn nghe theo Sơn Hải Tiên Triều. Hiện tại Hoàng Tử Điện Hạ liền tại bọn hắn bên trong Sơn Môn, có Điện Hạ tọa trấn, chung quy là có thể để Thiên Vũ Đạo Nhân có không ít lực lượng. Bớt nói nhiều lời, mau để cho Lục Vô Trần lăn ra đến, hắn dám can đảm nhiễu loạn trật tự, loạn diệt thánh địa thế gia, hôm nay ta Tông Trật Sơn chính là đưa cho hắn trừng phạt. Nói chuyện lúc trước nam tử ngữ khí ngang tàn, lạnh giọng mở miệng, nghe nói như thế, Thiên Vũ Đạo Nhân biến sắc, khẩu khí thật lớn, dám can đảm ở Sơn Hải Tiên Triều, tuyên bố Điện Hạ tên, cái này Tông Trật Sơn không khỏi cũng quá bá đạo đi. Thiên Vũ Đạo Nhân trong lòng không thích, nhưng nhớ tới thế lực của đối phương, vẫn là không dám lỗ mãng, trầm giọng nói, Điện Hạ gần đây đang lúc bế quan tu luyện, chư vị tới không phải lúc, hắn nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị đánh gãy, lớn mật. Nam tử trẻ tuổi giận dữ, cậu thí tu luyện, ta xem là tại làm con rùa đen rút đầu đi, một cái chỉ là hoàng khố, có thế tu luyện ra cái rắm đến, biết chúng ta đến liền muốn giấu đi sao? Không dùng. Để hắn nhanh chóng đi ra, nói không chừng, chúng ta chân truyền tâm tình tốt, còn có thể để hắn thiếu thụ điểm trách phạt, hắn lời nói như phong lôi, trong con mắt gió lốc đồ án lóe lên, ù ù, lúc này bốn phía cuồng phong gào thét, vòi rồng bốc lên. Còn lại Tông Trật Sơn người cũng là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, trong mắt bọn hắn, cái gì hoàng tử bất quá là giống như là nông thôn thổ tài chủ đồng dạng nhân vật thôi, tu luyện, thì hắn có thế tu luyện ra cái gì hoa tới, các ngươi, Thiên Vũ Đạo Nhân sắc mặt khó coi, há to miệng, cũng không dám trách cứ, đúng lúc này, ầm ầm, Thiên Vũ Tiên Môn trên không, thiên địa xé rách, trên đỉnh đầu hoàng tuyền phun trào, khí tức kinh khủng đập vào mặt xuống, đây là... Sau lưng nguyên bản lạnh nhạt bằng trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt rung động, đại đạo chi lực, hoàng tuyền khí tức tràn ngập, hóa thành lao nhanh sông dài, từ trên bầu trời tưới nước xuống. Cùng lúc đó, hành cung bốn phía nở rộ mở từng đóa bỉ ngạn hoa minh diệt, chỉ là nhìn lên một cái, thì làm cho người kinh hãi run rẩy. Tông Trật Sơn mọi người sắc mặt cùng nhau thay đổi, lực lượng thật kinh khủng, đây rốt cuộc là ở đâu ra, ngay sau đó, trăng rắc, tầng mây bên trong. Dường như có đồ vật gì mở hai mắt ra, một đạo sáng chói hoa quang nổ bể ra tới, một giây sau, trong hư không hoàng tuyền chi khí hội tụ, hóa thành một chỉ, ngang áp mà đến, mau lui lại. Bằng trưởng lão chỉ tới kịp nhắc nhở một câu, cái kia hư không chỉ nhọn kim quang đã bạo tán ra, lúc trước càng rỡ bá đạo cái kia Tông Trật Sơn đệ tử chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, cúi đầu ngơ ngác nhìn qua. Đã thấy đến thân thể của mình trực tiếp hóa thành hư vô, mục nát suy bại. Chân truyền cứu ta. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thốt ra một câu, đón lấy, toàn bộ huyết nhục hóa thành tro bụi, trong nháy mắt biến mất, trong lúc nhất thời, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, một người sống, cứ như vậy theo trước mặt bọn hắn biến mất, để bọn hắn vào, trên đỉnh đầu kinh khủng tầng mây tán đi, thanh âm nhàn nhạt theo hành cung bên trong truyền tới, Thiên Vũ Đạo Nhân cũng là sững sờ, chợt phản ứng lại, lông mi phía trên hiện ra một vệt vui mừng, lập tức biến thành ngạo khí. Điện Hạ đồng ý, các ngươi có thể tiến đến. Hắn nhìn lên trước mặt bọn này đần độn đứng tại chỗ người, trong lòng một mảnh thoải mái, để cho các ngươi trang, dám ở Điện Hạ trước mặt phách lối, đây chính là đại giới. Tông Trật Sơn bên này trên mặt người nổi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Lúc trước, đó là Lục Vô Trần xuất thủ, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, thua thiệt đến bọn hắn lúc trước vẫn là đắc ý càng rỡ, chỉ cảm thấy chính mình hơn người một bậc, cũng không có đem Lục Vô Trần để vào mắt. Có thể Lục Vô Trần lần này xuất thủ, vì thế khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lúc trước cái kia đệ tử, dù sao cũng là thần thông cảnh đại thành người, càng là cổ có thần linh huyết mạch, lại như cũ không đỡ tiếp theo chỉ. Lục Vô Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lạc Mộng Ảnh sắc mặt cũng có chút trắng, nàng mặc dù là tông Trật Sơn chân truyền, thiên sinh thần linh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tuy nhiên thiên phú xuất chúng, kinh lịch sinh sát quá ít, vạn vạn không nghĩ đến. Mấy người bọn họ vừa tới Thiên Vũ Tiên Môn, thì có một cái tông Trật Sơn đệ tử chết, các ngươi còn có vào hay không a? Thiên Vũ đạo nhân cười nhạo âm thanh vang lên, chúng ta điện hạ nhưng vẫn là đang chờ đây. Hắn nhìn lấy bọn này lúc trước không ai bì nổi người, hiện tại nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra dáng vẻ, cũng là một trận mừng thầm, để cho các ngươi dám khinh thị điện hạ. Chân truyền, mấy cái người đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trung gian Lạc Mộng Ảnh, tiếng. Lạc Mộng Ảnh cắn răng một cái, khuôn mặt nhỏ băng hàn, đầu tiên là diệt thánh địa, lần này càng là dám can đảm giết chúng ta tông Trật Sơn người, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Lục Vô Trần có thể nói cái gì. Nàng đi đầu dẫn đầu, một đám người bay vào đến Thiên Vũ Tiên Môn, mà lúc này, đứng tại sau cùng bằng trưởng lão giống như có cảm giác, đột nhiên biến sắc. Không có vật gì trước mắt, đột nhiên một đạo bàn tay lớn màu đen vồ tới, một thanh chụp về phía thân thể của hắn, dám can đảm. Bằng trưởng lão giận dữ, quanh thân linh nguyên bạo động, oanh, hai bóng người va chạm tức mở, ảnh vệ hất lên áo choàng màu đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng xem ở bằng trưởng lão trên thân, thanh âm đạm mạc, không cho phép ngươi tiến, cái gì? Bằng trưởng lão sắc mặt khó coi, vì cái gì, thực lực ngươi sẽ đối với điện hạ an nguy tạo thành tai họa ngầm, thành thành thật thật ngốc ở bên ngoài đi. Ảnh vệ thản nhiên nói, ngươi, bằng trưởng lão giận dữ, vừa định muốn phát tác, lại liên tưởng đến lúc trước hai người một lần giao thủ, có chút kiên kỵ, mặc dù chỉ là đơn giản đối bính một chút, nhưng theo trong lúc giao thủ, bằng trưởng lão bao nhiêu cũng cảm giác được trước mặt cái này ảnh vệ thực lực, thâm bất khả trắc, Sơn Hải Tiên Triều chân vương cảnh, đều là chút quái vật gì, chính mình thế nhưng là trời sinh đại yêu, yêu đang bên trong có dấu đại đạo cái bóng, trời sinh so với bình thường nhân tộc tu luyện muốn đơn giản. Nhưng dù cho như thế, lúc trước một chiêu, chính mình chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ẩn ẩn còn có chút rơi xuống hạ phong, một cái hoàng tử bên người ảnh vệ, vậy mà đều có thực lực kinh khủng như thế, bằng trưởng lão, vậy ngài thì chờ chúng ta ở bên ngoài đi. Lạc Mộng Ảnh mở miệng, cao ngạo nói, ta cũng không tin, cái này Lục Vô Trần dám can đảm làm cái gì, chân truyền. Bằng trưởng lão do dự một chút, vẫn gật đầu, lập tức nhìn về phía ảnh vệ, âm thanh lạnh lùng nói, đồng dạng, vậy ngươi cũng không thể đi vào. Đáp lại hắn, là ảnh vệ một tiếng cười nhạo, hoàng tử điện hạ thực lực khủng bố, căn bản cũng không cần đến hắn đến đi vào. Ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt đùa cợt đến, nhìn lấy đi tới đám đệ tử này, tông Trật Sơn, ha ha, thả trước kia còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ lại có thể lật lên sóng gió gì. Thiên Vũ Tiên Môn bên ngoài, có rất nhiều đi theo mà đến đám võ giả, xa xa nhìn thấy màn này, càng là sắc mặt chấn kinh, đó là hoàng tử điện hạ lực lượng sao? Không khỏi quá kinh khủng đi, tê, vốn cho rằng tông Trật Sơn vừa đến, hoàng tử cũng muốn cúi đầu ăn quả đắng, thật không nghĩ đến, cuối cùng ăn quả đắng lại là tông Trật Sơn đám người này a. Lúc trước cái kia to lớn thanh thế thật sự là quá kinh khủng, điện hạ đến cùng là đạt đến như thế nào tu vi, trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi, thầm tự suy đoán không thôi, duy nhất có thể khẳng định là, điện hạ tất nhiên không phải tầm thường thần thông cảnh, ta là siêu cấp đại phản phái. Chương 41, ngươi cũng xứng đến chất vấn ta. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần theo bế quan bên trong đã đi ra, đổi một thân tao nhã trường bào. Ở bên cạnh hắn, bên trái là một buổi quần áo, tướng mạo thanh lệ thoát tục Mộ Giao Thần Phục Thị, một bên khác thì là đứng đấy khuôn mặt lãnh diễm Tô Thanh Hàn. Không nói những cái khác, chỉ là một trái một phải hai nữ tử này tư sắc, liền để người chung quanh nhìn qua cực kỳ hâm mộ không thôi. Theo bên ngoài tiếng bước chân vang lên, Lục Vô Trần cũng là lông mày nhíu lại. Tông Trật Sơn, danh tự lai lịch, trong đầu hắn bao nhiêu cũng có một chút tin tức, cái thế lực này hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường, nội tình hùng hậu, đã từng xuất hiện rất nhiều thực lực ngập trời khủng bố đại đế. Cho tới hôm nay, nhắc lên Tông Trật Sơn đến, cũng là không thể khiến người ta khinh thường tồn tại, bất quá, càng làm Lục Vô Trần để ý là mặt khác một đầu, Lạc Mộng Ảnh, nữ tử này lúc trước hiện thân thời khắc, Lục Vô Trần mặt bản phía trên thì hiện ra thân phận của nàng, Lâm Phong muội muội. Lâm Phong nguyên lai còn có như thế một người muội muội sao? Lục Vô Trần minh ngộ, trách không được bị ta luân phiên cắt đứt xuống đi, hắn khí vận còn có thể bảo trì tại nhân vật chính tầng thứ phía trên. Xem ra, muốn để Lâm Phong khí vận tước đến cùng, muốn từ nơi này Lạc Mộng Ảnh động thủ. Khắc Ý nghĩ lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó cái này Lạc Mộng Ảnh. Lúc này, theo Thiên Vũ đạo nhân thanh âm vang lên, đám người này chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là hạt giữa bầy gà Lạc Mộng Ảnh. Nàng nhan trị cực kỳ phát triển, tư thái tinh tế, thẳng tắp hai chân thật căng thẳng. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt băng hàn. Trừ cái đó ra, tóc tím mắt tím vô cùng chói mắt, làm nàng quanh thân nhiều hơn một loại như lưu ly đồng dạng khí chất. Bên kia, Lạc Mộng Ảnh ánh mắt của mấy người đồng dạng cũng là thấy được Lục Vô Trần trên thân. Thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần áo trắng như tuyết, yên tĩnh ngồi ở kia, đạm mạc con ngươi ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, quanh, mọi người tại đây chỉ cảm thấy thân hình rung lên, theo bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.